Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến tập 18 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tốn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 151. Rời khỏi thành, chân như đạp trên đất bằng, tốc độ của Ngô Quảng Thắng lại càng thêm nhanh, chạy thẳng về hướng rừng Tùng Trúc. Mà lúc này đây, Ngô Quảng Thắng nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, trong lòng giật nảy mình, xoay người quét ngang thương, chỉ thấy bịch một tiếng đánh nát một vật gì đó. Là kẻ nào? Bước ra cho lão tử! Gã không còn có ý nghĩ có kẻ nào liều mạng lại dám đánh lén gã ở ngoại thành, là bằng tự đâm đầu vào chỗ chết. Vút một tiếng, lại thêm một tiếng xé gió nữa, Ngô Quảng Thắng trong lòng cảm giác run rẩy. Thấy ở trong tối bay đến một vật không rõ là cái gì. Khua thương lên cản lại, chỉ thấy lần này tình huống lại có biến. Một luồng kinh lực mạnh mẽ xuyên qua cơ thể, hai tay run rẩy, trường thương ở trong tay tuột ra không cầm lại được. Lâm Phàm trước nay đều không thích kéo dài thời gian, tu vi của đối phương chỉ là tẩy tủy tầng 1 với đệ nhất cốt màu đen, chỉ mạnh hơn so với người khác, chứ đối với Lâm Phàm mà nói thì kẻ này yếu xìu. Nếu chỉ có như vậy mà phải lằng nhằng thì không khác gì là tu ở trong bụng chó. Ngô Quảng Thắng cảm thấy không ổn, thậm chí còn không biết là kẻ nào đánh lén gã. Vừa nãy đã nhìn thấy chỉ là một viên đá bình thường, nhưng kình đạo ẩn chứa trong viên đá này quá đỗi khủng bố. Viên thứ nhất còn dễ đỡ, viên thứ hai đập vào làm tê dại cả cổ tay. Đối với gã mà nói, không giữ được binh khí giết địch là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhìn về phía cây trường thương đang bị rơi xuống cách đó không xa, con người khẽ đảo, lập tức chộp thẳng lấy cây trường thương. Lâm Phàm nấp trong bóng tối, hóa thành thợ săn. Trong mắt của hắn, Ngô Quảng Thắng chỉ là con mồi cùng đường bí lối. Thấy đối phương định nhặt binh khí, cổ tay của hắn hơi động, lại là mấy viên đá ẩn chứa kình đạo xé gió bay đến. So với vừa nãy, kình đạo mấy viên đá này càng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Ngay khi Ngô Quảng Thắng sắp sửa chộp được cây trường thương, thì viên đá bay tới đâm thủng cổ tay của đối phương. Viên đá mang theo máu tươi, đâm thủng thân cây ở phía sau. Ngô Quảng Thắng cực kỳ kinh hãi, kình đạo bảo vệ cơ thể đã bị đánh thủng. Không hề nghĩ ngợi, bỏ luôn cây trường thương quay người bỏ trốn. Gã không biết là kẻ nào rốt cuộc muốn hại gã, hơn nữa còn có thể xuyên thủng cả kình đạo hộ thể của gã dễ dàng đến như vậy. Đối phương chắc chắn là người mà gã không thể đánh bại. Nhưng trong giây phút gã xoay người bỏ chạy thì một luồng nguy cơ xông thẳng lên đầu. Chỉ thấy một bàn tay to lớn đập tới, vỗ đầu gã đập lên thân cây, ép chặt xuống, khuôn mặt bị va đập đến nhăn nhó. Ngô Quảng Thắng mắt nổ đom đóm, đầu óc bị chấn động, cảm thấy đầu đau như bị nứt toác. Gã muốn gào lên, hy vọng thu hút sự chú ý. Nhưng hai ngón tay của đối phương bóp chặt lấy cổ họng của gã. Sau đó ngón tay điểm vào tứ chi của gã những tiếng phục phục. Tứ chi bị chọc thủng, một luồng kình đạo mạnh mẽ mang theo tính phá hủy tràn vào trong cơ thể của gã, hủy hoại các bộ phận trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, là quá nhanh, quá nguy hiểm. Gã tự nhận thực lực của bản thân không kém, sống ở thành Đoạt Ấn rất tiêu dao thoải mái, không ngờ là gặp phải chuyện như vậy. Gã không phản kháng, bởi vì càng phản kháng gã sẽ chết càng nhanh. Người biết ta là ai không? Ngô Quảng Thắng buông thõng tay, máu tươi chảy khắp đầy trên mặt, ngẩng đầu nhìn đối phương mở miệng hỏi. Gã lục lọi trong trí nhớ mặt mũi của Lâm Phàm, nhưng lục mãi cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, dù chỉ từng gặp một lần cũng không. Không biết ngươi là ai, thì ngươi nghĩ ta có ra tay với ngươi không? Lâm Phàm cười cười. Đừng nhiều lời vô ích. Dù ngươi có đem Bách Cương Tông ra, thì hôm nay ta vẫn đánh ngươi. Lời sắp buộc ra khỏi miệng, nghe thấy đối phương nói vậy đành nuốt xuống. Xem ra đối phương đã biết quan hệ sau lưng của gã, nhưng vẫn cố ra tay, chứng tỏ là hắn không quan tâm đến chỗ dựa sau lưng gã. Người muốn gì cứ nói ra. Ngô Quảng Thắng biết đối phương không muốn lấy mạng gã, tất nhiên là có âm mưu, nhưng nghĩ nát óc cũng không nghĩ nổi. Nếu như phản bội lại Cự Đào Bang cùng với Bách Cương Tông thì tuyệt đối không thể. Cho dù có nói hay không thì cũng chỉ có đường chết. Đằng trước chết còn thoải mái, cái sau sợ rằng sẽ bị giày vò đến chết. Ngươi vui vẻ nói chuyện thoải mái, ta thích những kẻ thẳng thắn như ngươi. Giao Kinh Đường Thương Quyết ra đây. Ngô Quảng Thắng lúc này nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt khiếp sợ. Là cái đó sao? Gã còn tưởng là đối phương chặn giết gã có dã tâm lớn như thế nào, ai ngờ mở miệng lại đòi Kinh Đường Thương Quyết, có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi. Cẩn thận nhớ lại, trong đầu hiện lên một bóng người, không sai, chính là cái tên tốt bụng đã bị gã đánh cho trọng thương, cướp lấy Kinh Đường Thương Quyết. Gã vẫn không biết đối phương là người của chính đạo tông, ra tay cướp đoạt bởi vì nghe nói Trần Mỗ có một môn phương pháp thương pháp gia truyền, uy lực mạnh mẽ, tu luyện thành công sẽ có được uy thế cực lớn. Biết được chuyện này, gã liền ngứa ngáy trong lòng, nhưng sau này mới phát hiện môn thương pháp kia chỉ là một thương pháp tầm thường mà thôi, tuyệt học kinh thiên động địa cái quái gì chứ. Ta không mang theo. Vậy ngươi cất ở đâu? Ở nhà. Mang ra ta đi lấy. Người sẽ không giết ta chứ? Ngô Quảng Thắng chưa muốn chết, gã tu luyện đến bây giờ cũng rất vất vả, bỏ ra hơn 20 năm tu hành mới lên đến tẩy tủy tầng 1, hiện giờ đang sống vinh hoa phú quý. Nếu tự nhiên biến mất, gã không cam lòng. Ta chỉ muốn Thương Quyết, ta không giết người. Lâm Phàm vẻ mặt hững hờ, sau đó xách cổ Ngô Quảng Thắng đi vào trong thành. Hắn biết Ngô Quảng Thắng sẽ không tìm đường chết hoặc là giở trò, bằng không cái mạng nhỏ này trong tay mình tùy tiện có thể bóp chết. Ở trong thành, Ngô Quảng Thắng quan sát tình hình xung quanh vô cùng tuyệt vọng, vốn mong sẽ gặp được cao thủ để có thể kịp thời đánh động người khác, nhưng nghĩ tới hành động đêm nay, gã biết cơ hội đó rất mong manh. Quay về phủ đệ, ở trong thư phòng, cuốn Kinh Đường Thương Quyết gã tùy tiện đặt ở trên giá sách, không phải là võ học hay ho gì, trưng làm cảnh. Sau khi đoạt được, lật dở xem vài trang, không thấy có chỗ nào đặc sắc, kiểm tra thì cũng đúng là bản chính. Chương 152, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng thở dài một hơi, nhiệm vụ Lâm Phàm đã hoàn thành, trở về có thể đổi lấy võ kỹ, tu luyện chăm chỉ, tích điểm vạn năng, hoàn thành đột phá lên đến những đỉnh cao hơn. Ta đã giao Kinh Đường Thương Quyết cho người, người cũng phải thực hiện cam kết chứ. Ngô Quảng Thắng trong lòng nổi lên cảnh giác, nhưng cảnh giác thì sao, gã hiện tại như cá thịt nằm trên thớt, lỡ đâu đối phương đổi ý thì cho dù là không cam lòng cũng phải chịu. Ta nói lời là giữ lời. Lâm Phàm cất Thương Quyết vào ngực, bỗng nhiên đột ngột ra tay, tốc độ nhanh như chớp, thủ đoạn vô cùng bá đạo, hai tay đánh thẳng vào tứ chi của Ngô Quảng Thắng. Vừa mới bị viên đá xuyên thủng cổ tay, bây giờ lại bị thêm giày vào khác, miệng của Ngô Quảng Thắng phát ra âm thanh nặng nề. Ngô Quảng Thắng mặt mũi trắng bệch, gã đâu ngờ đối phương lại muốn đánh gã tàn phế. Như thế này thì khác gì là giết gã luôn đi. Thế nhưng lời còn chưa nói hết thì một chuyện kinh khủng hơn nữa đã xảy ra. Lâm Phàm đáp ứng lời cầu xin của tên ăn mày. Một luồng kình đạo đánh thẳng tới đũng quần của đối phương. Kình đạo bùng nổ, máu tươi nhuộm đỏ đũng quần. Ngô Quảng Thắng lúc này nổi đầy gân xanh, hốc mắt đỏ rực, ánh mắt nhìn Lâm Phàm đầy phẫn nộ. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư, giống như đang nghĩ thông. Có những chuyện không phải là mình muốn làm, nhưng rồi làm mới phát hiện ra, rõ ràng là có thể làm thật tốt, làm sao lại để lại dấu vết chứ. Hắn chia cuộc đời làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là tu hành, giai đoạn sau là tung hoành ngang dọc, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ để thực sự nổi danh. Phú quý không về quê thì khác nào là áo gấm đi đêm. Nếu như chỉ cầu sống sót thì bây giờ ở yên lành trong chính đạo tông cũng có thể sống. Nhưng hắn muốn sống một cuộc sống muôn hình muôn vẻ, đứng ở trên đỉnh cao, nhìn cảnh sắc thế gian tươi đẹp. Cho nên trước đây, hắn không sợ đắc tội với người khác, hắn chỉ sợ chuốc thêm thù oán. Nếu như kẻ thù chết đi thì... Nghĩ thông được điều này, Lâm Phàm ra tay trong chớp mắt. Năm ngón tay chụm lại đâm thủng cổ họng của Ngô Quảng Thắng, rút tay về, kình đạo bảo vệ cơ thể, không hề dính một chút máu tươi. Cúi đầu nhìn vết thương bị đâm thủng của đối phương, máu tươi đang chảy ồng ọc, thấm đỏ cả mặt đất. Giải quyết xong xuôi, quay người rời đi, bóng hình hòa vào trong đêm. Trời tối đen như mực, đứng cách 10 mét không thấy nhau. Theo như lệnh cấm đi lại vào ban đêm, thì lúc này không còn nhìn thấy bóng người. Nếu như nhìn thấy bóng người thì chỉ có thể nói, kẻ này ắt làm chuyện mờ ám. Ở ngoại thành trong rừng Tùng Trúc, mấy kẻ đạo tặc quỷ quái các người, có giỏi thì ra mặt đi, đừng có giả thân giả quỷ. Chu Cửu Lê tức giận quát lớn, quan sát tình huống lúc này. Đám người vây kín đều đem mặt nạ quỷ, mặc áo đen sát thủ, binh khí trong tay đều là trường kiếm. Tuy rằng mấy kẻ này khí thế không mạnh như lão, nhưng vừa nhìn đã biết đám người mặt quỷ này đều đã qua huấn luyện đặc biệt, phối hợp với nhau rất ăn ý. Đại nhân, cạm bẫy này đã chuẩn bị cho chúng ta từ sớm. Cổ đại toàn trầm giọng, Chu Cửu Lê nói, ta biết, ta tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn nhìn xem rút cục là kẻ nào đáng giá mạo hiểm. Đừng lo, đám người này không đánh lại chúng ta. Nghĩ đến thực lực của đại nhân, cổ đại toàn vô cùng yên tâm. Chỉ cần đám cường giả sơn môn không dám liều lĩnh thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, gã cũng không phải là quả hồng mềm, thích bóp là bóp được. Gã muốn biết kẻ nào đứng đằng sau lưng hắc thủ, lại biết được hành tung của bọn gã. Chuyện này chỉ có hai loại khả năng. Từ lúc bọn gã đến thì đám người kia đã biết, hoặc là có gian tế. Lúc này phía trước xuất hiện một người, lập tức khiến cho đám Chu Cửu Lê chú ý. Tuy đối phương cũng đeo mặt nạ, nhưng cách ăn mặc hiện lên dáng người, có thể nhận ra là phụ nữ. Chu đại thống lĩnh thật can đảm, không ngờ lại dám đến đây. Giọng nữ truyền đến lanh lảnh chói tai. Người là người phương nào? Bàn tay của Chu Cửu Lê chạm lên chuôi dao, chậm rãi vận chuyển kinh lực. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Với tình hình trước mắt, vẫn chưa đến lúc xấu nhất. Bọn ta là người phương nào không quan trọng. Quan trọng là Chu đại thống lĩnh thật là rảnh rỗi. Từ tận đô thành xa xôi vạn dặm đến đây chỉ để điều tra một vài chuyện mờ ám. Cần gì phải liều mạng như vậy? Hiện tại, quốc không ra quốc, pháp không hành pháp. Đều là yêu ma quỷ quái các ngươi làm ra. Nếu diệt trừ các ngươi mà có thể trả lại được khuôn trang sáng sủa cho trời đất. Nếu không nói ngươi là ai, vậy không cần phải nói. Đợi đến khi ta bắt được ngươi, chỉ sợ ngươi không nói được nữa. Vừa dứt lời, Chu Cửu Lê rút dao động thủ, kinh lực bùng phát. Lấy lão làm trung tâm, một luồng kinh đạo đột nhiên khuếch tán ra. Kình đạo đánh thẳng đến nữ tử. Đám mặt quỷ vây quanh nhảy lên, bổ thẳng vào Chu Cửu Lê. Trận đánh đã bùng nổ. Vẻ mặt ẩn giấu dưới lớp mặt nạ của nữ tử kia vẫn vô cùng bình thản, không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn cứ bình tĩnh như thế. Những kẻ đeo mặt nạ quỷ này phối hợp với nhau rất ăn ý. Đơn đả độc đấu thì kém xa Chu Cửu Lê, nhưng khi phối hợp lại thì có thể giữ được chân Chu Cửu Lê. Đánh nhau hơn 10 chiêu, có tên mặt quỷ dưới lớp mặt nạ máu tươi chảy ròng ròng, nhưng bốn phía bóng tối xung quanh, đám người đeo mặt nạ quỷ đang không ngừng tuôn ra. Lúc ấy, bầu trời đen kịt bị một tấm lưới lớn bao phủ, trên tấm lưới này có móc những móc sắc nhọn. Nếu như bị tấm lưới trùm lên, tình hình sẽ rất nguy khốn. Tất cả cẩn thận, đây là lưới La Thiên cực kỳ kiên cố, tuyệt đối không thể để bị bắt. Chu Cửu Lê nhìn thoáng qua đã biết tấm lưới lớn này là gì. Đây rõ ràng là thứ mà quan phủ thường dùng để bắt những kẻ tội đồ hung hãn. Nhưng từ khi hoàng quyền sụp đổ, đám người kia lập tức to gan lớn mật, buôn bán lưới La Thiên ra ngoài. Một tấm lưới lớn chụp xuống. Chu Cửu Lê nổi giận hét lên một tiếng, vận chuyển kình đạo bổ tới điên cuồng. Lưới La Thiên chùm xuống bị đánh rách, nhưng làm như thế này rất tiêu hao kình lực. Nếu như tiếp tục thì chắc chắn sẽ kiệt sức. Cút hết cho lão tử! Tiếng gào thét ẩn chứa đầy kinh lực, khí thế, đánh văng đám người đeo mặt nạ quỷ. Chương 153, cạm bẫy. Sau đó, lão dồn hết sức nhảy vọt bay thẳng đến chém vào nữ tử. Nữ tử vừa xuất hiện hờ hững, lúc thanh đao sắp bổ xuống, trong chớp mắt, lóe lên ánh sáng trắng. Trong tay của nữ tử đã có thêm hai thanh kiếm ngắn được chế tạo khéo léo, khảm nạm đá quý. Giơ tay thanh kiếm lên, đỡ lấy đao của Chu Cửu Lê. Kình đạo hết sức mạnh mẽ, chân sau lún vào trong đất. Chu Cửu Lê ấn đao, ánh mắt tóe lửa. Rút cục là ai? Đoán xem. Chu Cửu Lê kinh hãi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Lớp đất ở dưới chân di chuyển, một bóng người từ từ chui lên. Tiếng kêu kỳ quái, năm ngón tay như sắp sửa hái đào, bất thình lình chộp lấy đũng quần của Chu đại thống lĩnh. Tóm được trái đào, kẻ chùm đầu cơ thể này rất nhỏ, gầy như que củi, móng tay đen kịt như đầy bùn đất. Sau đó đột nhiên dùng sức, thế nhưng không xi nhê gì, cứng như thép. Chu Cửu Lê đá cho đối phương một cú, đối phương chéo hai tay chống đỡ, bị đạp văng ra. Cơ thể xoay tròn trên không trung mấy vòng rồi vững vàng tiếp đất. Ai ngờ đường đường là Chu đại thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, lại tu luyện loại công pháp đũng quần bất nhập lưu của giang hồ, lại còn đến rất thâm hậu. Không ngờ là chỗ đó lại không dùng được. Tiếng kêu của Xấu Hầu rất sắc nhọn, nhưng cười không nhịn được, phun ra một búng máu tươi. Đương nhiên là bị cú đá vừa rồi khiến cho bị thương. Chu Cửu Lê là đại thống lĩnh của Hoàng Thành Tây, luôn phải đối phó với những kẻ hạ cửu lâu nham, đê tiện. Nếu như bị gãy chân cột tay, thì với thực lực của lão vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng người đàn ông, yếu ớt nhất là đũng quần. Chỗ đấy không phải bất kỳ võ công nào của người cao, kình đạo thâm hậu thì có thể chống đỡ được. Cho nên, lão đã bỏ ra 3 năm dòng, khổ tu môn hộ đang ngạnh công này, đã tu luyện đến cảnh giới bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Cho dù là có kẻ bỏ thuốc mạnh với lão, lão đều có thể giữ được tỉnh táo. Ánh mắt của Chu Cửu Lê nhìn đối phương, trông như là một bầy khỉ. Kẻ kia mặt mũi dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo. Đột nhiên lão nhớ đến một tổ chức. Ngươi là người của Yêu Đường. Yêu Đường là một trong hai tổ chức lớn trong tay của Thái giám Ngụy Trung. Những người trong đó đều là những tên quái dị. Đúng vậy. Ta là ngũ chỉ hắc ma đoạn hồn ở Yêu Đường. Chú Kiệt, chúng ta đùa giỡn một chút nào. Chu Kiệt lúc này cũng cười hì hì, giơ năm ngón tay sắc nhọn, phóng về phía Chu Cửu Lê nhanh như chớp. Chu Kiệt vóc người thấp bé, nhưng tốc độ lại cực nhanh, thông thạo việc đào đất. Đối với cặp lợi chảo kia, chỉ trong chớp mắt đã chui xuống đất. Mà vào lúc Chu Cửu Lê vẫn còn đang dõi mắt nhìn theo Chu Kiệt, thì nữ tử cầm kiếm, thần tốc chém tới. Kiếm có khảm đá quý, dường như có thể nhiễu loạn tinh thần, khiến người ta không tài nào tập trung được. Dưới ánh trăng, Lâm Phàm cấp tốc chạy về phía trước, rời xa thành đoạt ấn. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người phát hiện ra Ngô Thắng đã chết. Đến khi ấy, thì hắn muốn thoát còn khó. Có điều giết người ở địa bàn của Bách Cương Tông thật thoải mái. Đáng tiếc duy nhất chính là vẫn chưa nghe được tin tức gì liên quan đến Lý Sương Vật. Ai lão quách, chờ ta tu luyện thêm một thời gian nữa, khi ấy nhất định ta sẽ báo thù rửa hận cho ông. Xách cái đầu người đến, để cho ông làm đồ nhắm rượu. Trên đường đi, Lâm Phàm dự tính chuyện tiếp theo, trở lại sơn môn, đổi một môn võ kỹ, tích lũy điểm vạn năng, sau đó tăng tu vi lên đến tẩy tủy tầng 3, rồi chăm chỉ rèn luyện đệ tam cốt. Dựa theo tình hình tu luyện lúc trước, rèn luyện đệ tam cốt chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn. Hắn tính chờ đến khi tích lũy đủ điểm, sẽ đột phá tẩy tủy tầng 3, sợ rằng phải cần đến hơn một năm mới có thể rèn đệ tam cốt đến viên mãn. Độ khó rất cao, thời gian tiêu hao cũng rất dài. Mà vào lúc này, hắn thính tai, nghe được ở phía xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Trong đầu của hắn nghĩ đến Cổ Đại Toàn, không biết tại sao lại cảm thấy chuyện này rất có khả năng liên quan đến Cổ Đại Toàn. Bỗng nhiên nhớ tới Ngô Quảng Thắng đã sẵn sàng rời khỏi thành, có lẽ là muốn tham gia đấu đá ở đây, chỉ là chưa kịp đến nơi mà thôi. Ngô Quảng Thắng không xuất hiện, vậy ba vị đường chủ khác có xuất hiện hay không, còn cả tên bang chủ kia nữa? Việc này không liên quan đến ta. Nếu đúng là ngươi thật thì chỉ trách ngươi đã chọc vào phiền phức. Mục đích của ta là tu luyện, những thứ khác ta không quan tâm. Ta ngược cứu ngươi một lần là do may mắn, lần thứ hai có may mắn hay không thì dựa vào số trời. Sau khi nghĩ thông, Lâm Phàm không ở lại nữa mà tỉnh bơ rời đi. Có rất ít người có thể ở một chỗ tu luyện như hắn, mà hắn thì còn rất ít khi quản việc tu luyện. Trong trí nhớ của hắn, Cổ Đại Toàn là kẻ nguy hiểm nhất trong những người hắn quen biết. Không phải là thực lực của gã lợi hại, mà là công việc của gã có tính chất nguy hiểm. Nếu như dính líu quá nhiều đến, thì dễ bị cuốn vào trong một mối nguy hiểm lớn. Đến lúc đó, muốn thoát cũng không được. Một hồi lâu sau, hắn đã cách thành Đoạt Ấn mấy trăm dặm, nghỉ giải lao một lát. Nãy giờ đều dùng cước bộ mà chạy, tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhìn bốn phía xung quanh thì thấy cách đó không xa có một ngôi miếu đổ. Đây đã là ngôi miếu đổ thứ ba mà hắn gặp. Hy vọng là đừng có mấy cái tượng thần khủng bố dữ dằn, nếu không thì hắn sẽ rất hoài nghi tín ngưỡng của người ở thế giới này. Lúc hắn ở Thiên Cửu Thành, Ninh Thành cũng không có quấy rầy nhân thế, có thần linh tín ngưỡng, đừng nói gì đến thần linh tín ngưỡng như thế này. Nhảy vài bước đến qua ngôi miếu đổ, đẩy cửa bước vào. Nơi đây hoang phế đã lâu, có mấy đống lửa, chứng tỏ là đã có người từng ở đây, chỉ là họ đã đi từ lâu rồi. Một con rắn nhỏ màu đen đang đánh đu ở trên sàn nhà, nhàn nhã bò sang một bên khác. Chương 154. Không thể nào thịt ta như vậy. Một cục đá xuyên thủng đầu rắn. Con rắn thân thể mềm nhũn từ trên sàn nhà rơi xuống, bị Lâm Phàm túm được. Chạy xa như vậy cũng nên bổ sung một chút thể lực. Đốt lửa lột ra, tìm cành cây xuyên vào, gác lên đống lửa nướng. Lâm Phàm ngồi trước đống lửa, trong mắt lập lòe ánh lửa. Đến thế giới này được 2 năm, cuộc sống tương đối đầy đủ. Hầu như tất cả thời gian đều chuyên tâm tu hành, không có quá nhiều bạn bè, chỉ vẹn vẹn có 2 người. Có người đối xử với hắn không tốt, cũng không có kẻ tên nào chơi xấu hắn, bởi vì bản thân hắn không có kẻ thù. Nhớ đến sư tỷ, không biết nên xử lý chuyện tình cảm như thế nào đây. Nếu chính đạo tông có thể tồn tại lâu dài, có lẽ hắn sẽ đồng ý cùng với sư tỷ nên nghĩa vợ chồng, đẻ mấy đứa con, hắn tiếp tục tu luyện. Ngoài tu luyện thì còn có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, như vậy cũng tốt. Đợi đến khi tu vi đạt lên đỉnh cao, mang người nhà đi thưởng thức cảnh đẹp nhân gian cũng là lựa chọn tốt. Thế nhưng ông trời sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, mùi thơm của thịt rắn phả vào mặt, cầm cành cây giống như đang ăn xiên nướng, hương vị ngon miệng, đánh chén bữa ăn đơn giản. Sau đó Lâm Phàm ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiểu rất rõ thực lực của bản thân. Bây giờ cùng cấp, hắn không có đối thủ. Không phải là hắn tự tin mà là tất nhiên như thế. Mặc dù hắn lúc nào cũng tu luyện, nhưng phải biết, kẻ không có căn cơ như hắn, nếu như không mượn nhờ điểm vạn năng mà đột phá, thì đúng là một nhân vật hùng mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Sử dụng điểm vạn năng đột phá, kình đạo càng thêm tăng vọt, sẽ vượt qua những người cùng cấp rất nhiều. Huống chi, hắn còn tu luyện đến 2 môn bí pháp, đồng thời tu luyện đến viên mãn, đưa vào long cốt thứ nhất và thứ hai. Kình đạo trồng chất thì liệu ai có thể đánh được hắn đây? Rèn luyện long cốt, tu luyện võ kỹ, bí pháp cần rất nhiều thời gian. Nếu như không có sự hỗ trợ của Bạo Kích, hắn biết với sự cố gắng của mình thì cho dù không ăn không ngủ cũng không thể tu luyện đến trình độ này được. Dựa vào Bạo Kích phụ trợ thì có gì phải xấu hổ đâu, cũng giống như là may mắn vậy. Mà may mắn thì cũng phải coi vào một phần năng lực của người khác. Bây giờ hắn đã hoàn toàn bạo phát, có thể mạnh đến mức nào, ngang hàng với đối thủ nào, chuyện này cũng khó mà nói được. Cần phải xem căn cơ của đối phương có vững vàng hay không, rèn luyện long cốt thế nào, tu luyện được bao nhiêu bí pháp, có thể bạo phát kình đạo gấp bao nhiêu lần. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, ở bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích. đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Phía trước có tòa miếu đổ nát, có khả năng là chúng nấp ở đây. Lâm Phàm mở bừng mắt, sắc mặt kinh hoàng, trong lòng nghĩ không thể nào. Đúng lúc cánh cửa gỗ bị mở ra, một đám người xông vào. Đây cũng không phải là những người mà hắn đang nghĩ đến. Thế nhưng đám người trước mặt là ai? Cả đám đều đeo mặt nạ quỷ. Đứng trước lũ mặt quỷ này là một người vóc dáng hẳn là phụ nữ. Bên cạnh người phụ nữ đó có một quái nhân, dáng người thấp bé, ngũ quan siêu vẹo. Chu Kiệt liếc trong miếu một vòng. Sao lại không có? Rốt cuộc đã chạy đi đâu? Rõ ràng ta thấy chạy về bên này cơ mà. Dứt lời lại có mấy bóng người nữa xuất hiện. Nếu như người ở thành Đoạt Ấn vừa nhìn, chắc chắn sẽ nhận ra. Những kẻ đến sau chính là ba vị đường chủ, Chu Đường Sinh, Lô Huyền, Quách Tấn Phong và cả bang chủ Tạ Triển. Không đổi kịp. Tạ Triển cung kính đến trước mặt người phụ nữ kia. Tuy y là bang chủ Cự Đào Bang, nhưng người phụ nữ đeo mặt nạ quỷ này là người y không thể chọc vào được. Bọn chúng nhanh chân. Đường đường là Chu Cửu Lê đại thống lĩnh Hoàng Thành Ti, vậy mà cũng chỉ đến như thế. Ngữ điệu của người phụ nữ này tỏ vẻ xem thường. Trong lòng của Lâm Phàm vừa nghe thì run lên. Quả nhiên là có liên quan đến cổ đại toàn, giống như mình nghĩ. Thế nhưng bây giờ tình hình thế nào? Tại sao vô duyên vô cớ lại đuổi tới đây? Lâm Phàm mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám người trước mặt, vô thức co rụt về đằng sau, không dám đối mặt với đám người này. Hắn chỉ như là một người qua đường đến tá túc mà thôi. Hắn và cái lũ này không có bất kỳ ân oán gì. Hai bên đều là lần đầu gặp gỡ, không thể nào vừa gặp mặt đã động thủ. Lúc này nữ tử đeo mặt nạ nhìn xuống người Lâm Phàm. Ngươi là ai? Đang hỏi ta sao? Lâm Phàm làm bộ sợ sệt. Ngoài ngươi ra thì ở đây còn ai khác? Ta đến từ Ninh Thành, đến thành Đoạt Ấn để thăm người thân đó. Ngươi không cần thăm nữa. Sao? Xuống lỗ chờ mấy chục năm nữa, rồi các ngươi sẽ đoàn tụ với nhau. Chỉ trách ngươi xui xẻo gặp bọn ta thôi. Lâm Phàm ánh mắt khiếp sợ nhìn bọn này. Mạng người thật sự là như cỏ rác vậy. Cho dù các ngươi nói ta xấu, làm ảnh hưởng đến khẩu vị của các ngươi cho nên muốn giết ta, xem như là ta có thể vui vẻ chấp nhận lý do này. Thế nhưng lại chẳng có lý do gì. Như thế e rằng là các ngươi hơi ác. Lâm Phàm và Ngô Quảng Thắng không thù không oán. Vì sao lại còn muốn giết? Là bởi vì Lâm Phàm nhận nhiệm vụ của Sơn Môn, lại nhận được sự ủy thác của lão ăn mày, hợp tình hợp lý. Tại sao lại giết ta? Là vì ta đã nhìn thấy các ngươi sao? Lâm Phàm run rẩy. Không sai. Được rồi, ta đành chấp nhận lý do này. Lâm Phàm bất lực không muốn nói thêm nữa. Tâm trạng của hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu như đối phương không có lấy một lý do thì đối với hắn khó mà chấp nhận nổi. Bây giờ đã có lý do thì dễ rồi. Chỉ là đối phương có nhiều người như vậy, có lẽ sẽ phải đánh rất lâu. Hình như ngươi không có chút nào bất ngờ. Bất ngờ? Các ngươi đông người như vậy, ta chỉ có một người. Coi như là có cảm thấy bất ngờ thì các ngươi có thể thả ta đi sao? Không, không thể thả. Bọn họ chạy trong bóng đêm, chấp hành các loại mệnh lệnh để giết người. Những mạng người như là cọng rơm cỏ rác yếu ớt mà thôi. Chương 155. Phân tích tình hình. Để cho ta. Ta rất thích giết loại người này. Chu Kiệt cười cười, đôi mắt tỏa sáng. Gã hâm mộ dung mạo của Lâm Phàm thực sự là rất anh tuấn. Thế nhưng càng anh tuấn đẹp trai thì gã lại càng ghét, muốn tìm cách tra tấn. Giao cho người đó. Kết liễu nhanh lên. Nữ tử nói một cách lạnh nhạt. Bọn Chu Cửu Lê chạy quá nhanh, bày ra thiên la địa võng cũng không bắt được đối phương. Chỉ có thể nói là cũng có năng lực chạy. Lại dẫn theo đám thuộc hạ chạy trốn thoát được, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Dáng vẻ của Chu Kiệt như là một con thú, dùng cả tay cả chân, thích bò ở trên mặt đất. Đặc biệt là hai tay của gã, móng tay dài nhỏ, đen kịt, lúc cạo xuống đất sẽ phát ra những âm thanh chói tai. Trong chớp mắt, cả tay và chân của Chu Kiệt bám vào cột nhà, thò đầu ra, dùng ngũ quan vặn vẹo nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử nhà ngươi thật xui xẻo, chưa đuổi kịp bọn chúng, cho nên tâm trạng của lão già đây không tốt. Đợi một chốc nữa, ta dùng móng vuốt này vặn gãy đầu của ngươi. Nhanh thôi, còn có thể để cho người tận mắt nhìn thấy thân thể không đầu của mình. Ê, miệng của ngươi hôi thật đó. Lâm Phàm đưa tay phẩy phẩy không khí ở trước mặt. Ngươi tự tìm chết. Chu Kiệt giận tím mặt, không ai được phép cười nhạo gã. Ngón tay sắc bén chộp lên yết hầu của Lâm Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh, phối hợp với móng tay bén nhọn, đúng là rất bá đạo. Thế nhưng lại phập một tiếng. Tất cả mọi người kinh hãi, không ai ngờ được, chính bản thân Chu Kiệt cũng bất ngờ, động tác của gã dừng lại. Gã cúi đầu, phát hiện một bàn tay từ bao giờ đã đâm xuyên ngực của gã. Gã chậm rãi ngẩng lên, khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Khinh địch, gã không tránh, cũng không để ý. Nếu như có chuẩn bị thì đã không thành như thế này. Lâm Phàm phất tay, hất Chu Kiệt xuống đất. Dưới ánh mắt không cam lòng của đối phương, đạp một phát thẳng dẫm chân nát đầu của gã. Khinh địch là phải trả giá. Hắn nhìn ra được nếu như tên lùn này có thể thu lại cái tâm khinh địch thì có thể chống đỡ được vài chiêu. Thế nhưng toàn thân lơ là, đứng ở trước mặt ta, lại còn định đùa giỡn hành hạ ta, dùng một chiêu giết chết trong nháy mắt là phải. Người là ai? Nữ tử khiếp sợ như vừa gặp quỷ. Nàng không ngờ đối phương lại ra tay nhanh mạnh dứt khoát như vậy. Đúng là vượt qua sự tưởng tượng. Ánh mắt của nàng nhìn Chu Kiệt. Đã chết, chết chắc. Ta là ai không quan trọng. Các người muốn giết ta thì phải xem các người có khả năng đó hay không. Không phải là các người chết thì là ta chết. Lâm Phàm đánh một quyền vào cột nhà. Kình đạo từ cột nhà lan ra khắp cả miếu hoang. Những tiếng đùng đùng vang lên. Miếu hoang sụp xuống vùi lấp tất cả mọi người. Không ai ngờ tới. Ở trong đống đổ nát, Chu Đường Sinh hất gạch ngói trên người ra. Trước mặt toàn là bụi bặm. Đối phương ra tay quá nhanh, thẳng tay đập nát luôn cái miếu. Đương nhiên là bọn họ không làm sao. Tình huống này không thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng lúc này, một luồng kình đạo đánh thẳng đến chỗ của y. Y ngây người nhìn, chỉ thấy một quyền của đối phương đánh tới phía mình. Mũi chân của Chu Đường Sinh vừa nhấc lên, một khối gạch đập vỡ về phía đối phương. Đáng tiếc là nó vô dụng. Y chỉ có thể hai tay ôm đầu ngăn cản quyền này. Trong khoảnh khắc va chạm, sắc mặt của Chu Đường Sinh biến thành kinh hãi. Luồng kình đạo hùng hậu xuyên qua từ hai cánh tay của y truyền khắp cơ thể. Ngũ quan trên mặt chấn động, những nếp nhăn trở nên rúng gió. Những tiếng phật phật vang lên, hai tay đứt gãy, cơ thể bay ngược phun ra một búng máu tươi. Đôi mắt đỏ ngầu, huyết khí dâng lên. Kình đạo thật quá mạnh, vốn không có đơn giản như trong tưởng tượng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ như vậy tại sao lại có thể kinh khủng như thế? Trong lúc đang bay ngược lại, y muốn thay đổi phương hướng. Chỉ là luồng kình đạo kia vẫn còn rung động chạy trong người. Trong lúc đó, ánh mắt liếc thấy đối phương lại đến đánh đến. Dự cảm không tốt, y muốn ngăn chặn luồng kình đạo này rồi tránh né thế tấn công. Chỉ là Lâm Phàm không cho y cơ hội. Điệp Sơn Kình, Bão Nguyên Quy Nhất. Kình đạo tăng gấp 7 lần được ngưng tụ trên nắm tay. Nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện ra một luồng chấn động bao trùm. Lâm Phàm tung ra một quyền, đánh thẳng vào vị trí long cốt của đối phương. Chu Đường Sinh phun ra một búng máu lớn. Y cảm thấy long cốt của mình như vỡ vụn. Đó là long cốt y đã rèn luyện mấy năm nay. Sau đó một luồng lực xé toạc, chen vào phần thắt lưng của y hướng lên trên. Phần bụng bị kình đạo xuyên qua trực tiếp vỡ nát, bị đánh chết ngang đường. Chết không thể chết hơn. Trực tiếp đuổi giết một người, Lâm Phàm không hề có chút giấu giếm, ra tay đều tung ra toàn lực. Khí huyết trong cơ thể đã sôi trào, thậm chí trên cơ thể còn bốc ra hơi nước. Bảy trận, giết, giết hắn. Người phụ nữ kia lập tức ra lệnh. Những người mặt quỷ đứng dậy từ trong đám tàn tích, nghe tiếng của thủ lĩnh cũng lập tức hành động. trước mắt lóe lên một cái. Lâm Phàm thi triển ra cước pháp, tăng tốc độ đến cực hạn, loang loáng xuất hiện trước mặt mấy tên mặt quỷ. Mỗi kẻ một lần, cổ tay đánh vào cổ họng, tay thọc thủng huyệt thái dương, tay bóp yết hầu. Từng chiêu đều vô cùng ác độc, không cho người ta cơ hội. Tu vi của những người mặt quỷ này không cao. Hắn thừa lúc bọn chúng chưa tập hợp được trận hình mà chém giết, giống như là giết thỏ. Nhấc tay một đao, đắt cắt đứt gân. Vốn không để cho chúng cơ hội thi triển thuật hợp kích. Tạ Triển, Lưu Huyền, Quách Phong và người đàn bà cũng lao đến. Chỉ là tạm thời Lâm Phàm không theo chân chiến đấu với bọn họ, mà đi thu thập đám người đeo mặt nạ quỷ. Tu vi cá nhân của mấy người này quá thấp, có thể giết được thì giết hết toàn bộ, tránh cho một chốc nữa lại đại chiến, bị những thứ này quấy rối. Lúc đánh nhau, hắn sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ ai, càng nhỏ yếu thì càng có thể lật ngược tình thế, cho nên chém giết toàn bộ không chừa một cơ hội nào. Trong lúc giao đấu, kình đạo bộc phát. Chương 156. Chỉ dựa vào sự va chạm của kình đạo đã giết chết được mấy tên đeo mặt nạ, giải quyết được tên cuối cùng, thừa cơ trốn thoát. Rơi vào khu đất trống cách đó không xa, bọn này cũng rất nhanh đã vây đến quanh hắn. Tên khốn kiếp, người rốt cục là ai? Ta hỏi ngươi đó, còn không mau thành thật nói. Người giết nhiều người của ta như vậy, không thể giữ người lại được. Nữ tử nói. Lâm Phàm cười cười gật gù. Dừng. Hắn nhìn bốn người phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận, đều có thể giết. Giết hắn cho ta. Nữ tử kia giận dữ hét lên một tiếng, cùng với ba vị khác xông lên đánh Lâm Phàm. Kẻ địch ở tứ phía, trong đó Tạ Triển và người phụ nữ này có tu vi cao nhất. Hai vị kia thì còn dễ nói, nhưng không phải là có người thường nói hai quyền khó địch bốn tay. Bây giờ ở đây có những tám tay. Người phụ nữ này am hiểu chủy thủ, nhanh chóng đánh hai lưỡi dao bay tới. Kình đạo bao trùm chủy thủ, cho dù là cách xa khoảng cách vẫn có thể bị trúng đòn. Ba vị kia cũng có độc chiêu, mức độ tàn nhẫn dường như muốn đánh chết Lâm Phàm ngay tại chỗ. Tạ Triển am hiểu quyền pháp, từng quyền tung ra hung hãn như hổ báo. Lưu Huyền cầm trường kiếm, kiếm chiêu vô cùng tinh xảo, chỉ công kích ở phần hạ bàn của Lâm Phàm. Còn Quách Phong thì không thấy hiện ra, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy giữa ngón tay của đối phương có dấu đồ. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn đây chính là ám khí. Gặp phải tình huống này, hắn liền hết sức tập trung, không dám buông lỏng. Tu vi của các ngươi không tệ, nhưng so ra mà nói, không tu luyện kình đạo đến nơi đến chốn. Đối phó với các ngươi cần tốn một chút chiêu thức, nhưng độ khó không cao. Lâm Phàm nói. Người cản rỡ. Lưu Huyền vô cùng tàn nhẫn, nàng là loại người ngạo mạn giống như Lâm Phàm. Để tu luyện được đến tu vi như ngày hôm nay, mỗi người bọn họ đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực. Vậy mà bây giờ, không biết tên tiểu tử này từ đâu đến, lại dám cả gan nói những lời này, đơn giản là đi tìm chết. Áo bào trên người của Lâm Phàm rung động, kình đạo bùng phát, kích hoạt tủy tính của Long Cốt. Kình đạo xoay tròn nhanh hơn, phối hợp với Điệp Sơn Kình và Bão Nguyên Quy Nhất, gia tăng bội số của kình đạo, thi triển ra uy lực kinh thiên động địa. Theo sự điều khiển của hắn, kình đạo bắt đầu dung nhập vào hai chân, hai tay. Tứ chi của hắn trong giây lát đã được kình đạo bao phủ thành gợn sóng, một cỗ uy hiếp to lớn ép thẳng về phía đám người kia. Tứ hợp trưởng tung ra, Lâm Phàm đạp một cước xuống đất, kình đạo dung nhập thủng cả mặt đất xung quanh. Trong nháy mắt tạo ra sự bùng nổ, đất vụn bay lên cao, tạo thành tường đất, khiến cho sắc mặt bốn người bọn kia kinh hãi. Không ngờ kình đạo của đối phương lại kinh khủng đến như vậy. Ngay lập tức, trưởng ấn liên tục vỗ về phía bốn người bọn họ, từng trưởng đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lưu Huyền đứng mũi chịu sào, kiếm trong tay bị Lâm Phàm đánh bay. Ngay sau khi y vừa lấy lại tinh thần, thì trưởng ảnh đã đánh thẳng vào lồng ngực của y. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã đánh hơn 10 trưởng. Trưởng đánh phát ra tiếng cứ đùng đùng đùng đùng, tựa như là người ta đấm vào thùng sắt vậy, nghe đến rùng mình. máu thịt bè bét, kình đạo xuyên thủng cơ thể của y. Y phun ra búng máu tươi, sợ vỡ mật ngẩng lên nhìn Lâm Phàm, không thể tin nổi thực lực của đối phương lại đáng sợ như vậy. Thậm chí ngay cả y cũng không đỡ nổi cỗ kình đạo đó. Nó có khả năng xuyên thủng và rung động cực mạnh. Cho dù y có thi triển ra kình đạo hộ thể thì cũng chỉ như tờ giấy, chạm vào là vỡ nát. Lâm Phàm tiếp tục thi triển cước pháp. Hắn một cước dẫm thẳng xuống mặt đất. Kình đạo làm cho bụi đất bay lên mù mịt, sỏi đá ùn ùn đánh về phía ba người kia. Những tiếng leng keng vang lên. Ba người kia chống lại sỏi đá, bụi đất che mờ mắt. Chỉ trong phút chốc giao thủ, bọn họ đã cảm thấy vấn đề lớn. Kẻ bị bọn họ coi thường lúc trước có thực lực rất mạnh, kình đạo hùng hậu đến mức kinh người. Toái tinh tùy ảnh thối, toái tinh! Lâm Phàm quát lên một tiếng rồi vọt đến trước mặt của Tạ Triển, đầu gối cong cong thúc mạnh vào lồng ngực của đối phương. Tạ Triển kinh hãi, đưa tay ngăn cản. Chỉ là trong chốc lát ngăn cản thì phát hiện Tạ Triển không thể chống đỡ được cỗ kình đạo này, hai tay lập tức bị ép lùi vào lồng ngực. Tiếng kình đạo nổ tung, Tạ Triển lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời miệng phun máu phè phè. Hai mắt của gã trợn lên, trong lòng điên cuồng gào thét. Đây rốt cục là con quái vật gì? Tại sao kình đạo lại kinh khủng đến mức như vậy? Hay là đối phương đã luyện long cốt đến mức hoàn hảo? Không thể nào chứ. Rèn luyện long cốt cực kỳ khó, không thể nào có nhiều người như vậy làm được đến trình độ đó. Phàm là người có thể làm được đều phải dựa có chỗ dựa cực lớn, lại được người ta dồn hết tất cả tài sản vào, hẳn là phải người của tổ chức rất lớn mới được. Thế nhưng nếu như đã là loại người này thì y không thể nào không biết đối phương là ai. Đối phương cũng không thể nào là kẻ không có tiếng tăm gì. Ngay khi Lâm Phàm đang định đuổi theo Tạ Triển thì sau lưng có tiếng xé gió. Quách Phong đã ra tay, ám khí giữa ngón tay bao phủ đánh về phía Lâm Phàm. Tốc độ xoay tròn đủ để phá vỡ kình đạo hộ thể. Lâm Phàm nghiêng người né tránh, đơn trưởng rơi xuống đất. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Người này thật phiền phức. Năm ngón tay dần dần đặt xuống mặt đất, vận đủ sức mạnh, mượn lực chân sau, phịch một tiếng đánh thẳng đến chỗ của Quách Phong. Ngay khi hắn hành động, cây chùy thủ sắc bén lập tức kề sát cổ họng của hắn. Lâm Phàm vỗ một trưởng vào cánh tay của người phụ nữ, mượn lực lùi lại. Cũng bởi vì người phụ nữ bị Lâm Phàm vỗ trúng cánh tay mà khó chịu đau đớn, cây chùy thủ trong tay rơi xuống. Ngay khi sắp rơi xuống đất, mu bàn chân của người phụ nữ đá trúng cây chùy thủ. Cây chùy thủ hóa thành một vệt sáng đánh về phía của Lâm Phàm. Lâm Phàm bắt được cây chùy thủ, lao về phía của Quách Phong. Quách Phong kinh hãi thi triển tất cả vốn liếng, vô số ám khí bao trùm bay tới. Thủ pháp rất mạnh, không biết là cao hơn biết bao nhiêu vị cao thủ đây. Chương 157, trò chơi mèo vần chuột. Kình đạo của đối phương không có hùng hậu bằng mình. Nếu như kình đạo của đối phương hùng hậu thì e rằng Lâm Phàm không thể chống lại được những chủy thủ kia. Người này đáng chết. Quách Phong nhìn Lâm Phàm lướt nhanh đến, chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại. Bị một cao thủ như vậy nhìn, cả người thật khó chịu. Nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả cầu hình tròn được chế tác tinh xảo, ném tới Lâm Phàm. Nhìn thấy thứ này, Lâm Phàm không nghĩ ngợi, thoáng chốc lùi lại. Nhìn thấy Lưu Huyền còn chưa chết mà vẫn đang vịn vào gốc cây ôm ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay sau đó, mẹ nó chứ, Lưu Huyền buột miệng kêu lên. Huynh đệ, ngăn cản thay ta. Lâm Phàm hạ chùy thủ xuống, để đề phòng sự phản kháng. Hắn đánh ngất Lưu Huyền, sau đó ném thẳng Lưu Huyền về phía quả cầu kia. Chỉ trong thoáng chốc, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Quả cầu vỡ tan, các cơ quan bên trong như cũng bị phát động, bật ra những sợi dây sắt, lắc lư xoay tròn. Mà Lưu Huyền ở trên quả cầu bị cắt thành vô số mảnh thịt. Những dây sắt cắt đứt cả cây cối xung quanh, quả thực là vô cùng sắc bén. Mí mắt của Lâm Phàm giật giật, hắn còn nghĩ mình có thể đỡ được chứ. Với kình đạo bây giờ của mình, vừa đối mặt với ám khí, lại vận lên kình đạo hộ thể còn không biết là có đỡ nổi hay không. Lâm Phàm phát hiện, ở phía trước đã không còn bóng dáng của Quách Phong. Hình như nhân cơ hội vừa rồi đã trốn thoát khỏi đây. Quay đầu đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại người phụ nữ đeo mặt nạ quỷ. Những tiếng soạt soạt vang lên, bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ chỉ còn ta và ngươi. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, thong thả đi đến chỗ người phụ nữ đeo mặt nạ quỷ. Mà người phụ nữ như nghĩ đến cái gì, liền quay người lao vào trong rừng. Tốc độ của Lâm Phàm cũng tăng lên, trò chơi mèo vờn chuột chính thức bắt đầu. Ở phía trước, trong lòng của người phụ nữ kinh hãi, đã có chút bồn chồn lo lắng. Một nhóm người như vậy mà đã bị giết còn lại ba. Trong quá trình chạy trốn, quay đầu nhìn lại đằng sau, không biết vì sao rừng rậm tối đen, hết sức quỷ dị. Ở trong khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng có tiếng của dã thú gầm lên, khiến cho khu rừng vốn dĩ đã kinh khủng, nay lại càng âm u quỷ dị. Người phụ nữ mặt quỷ kéo lê cái chân đầy máu tươi đi về phía trước. Ở trên đùi có một vết thương, bị một vũ khí sắc bén xuyên qua. Nhưng thật ra là bị Lâm Phàm dùng viên đá bắn thủng. Ta không thể chết ở đây được. Vẻ mặt của nàng nặng nề, tập tĩnh đi. Ở trong lòng kinh hoàng, đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có. Có tiếng bước chân chuyển đến bên tai của nàng. Mà nghe tiếng bước chân này, nó giống như là tiếng tử thần đòi mạng vậy, vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ kinh hãi, dựa lưng trốn vào gốc cây đại thụ, chỉ mong đối phương không phát hiện ra bóng dáng của nàng. Đột nhiên, một viên đá bắn xuyên qua thân cây đại thụ, rồi xuyên qua vai của nàng, máu tươi ồng ọc chảy ra, nàng rít lên một tiếng đau đớn. Người phụ nữ lại điên cuồng chạy trốn, giống như là một con ruồi không đầu, cứ cảm giác ở đâu an toàn là chạy đến đó, bây giờ chỉ biết chạy. Lại một viên đá từ trong bóng tối bắn vút xuyên qua vai trái của nàng. Máu bắn ra tung tóe. Đây là hình ảnh rất kích động. Người ra đây cho ta, người ra đây cho ta. Người phụ nữ bây giờ không chạy nữa, nàng tức giận gào lên. Nàng phát hiện mình giống như là một con mồi, bất kỳ chạy đến đâu cũng không thoát được sự theo sát của đối phương. Là đối phương đang trêu đùa nàng. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện ở kẻ khác, chưa bao giờ nàng gặp. Nàng bây giờ như đã phát điên, khiến cho nàng ta quên mất mình cũng là một cao thủ. Ai, thật là nhàm chán. Còn tưởng rằng ngươi còn thủ đoạn gì chống cự. Không ngờ mới thế mà đã bị ép đến phát điên rồi. Hai chân của Lâm Phàm dẫm lên cành cây, từ trên cao nhìn xuống. Người phụ nữ đeo mặt nạ quỷ đã bị ép đến phát điên. Vốn hắn định giải quyết nhanh, thế nhưng nghĩ đến loại người này vô duyên vô cớ muốn giết mình, chắc chắn đã từng làm việc này không ít lần. Nếu đã như vậy, hắn muốn để cho đối phương cảm nhận một lần bị ép rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, nó sẽ tuyệt vọng như thế nào. Người phụ nữ mặt quỷ gầm lên giận dữ, mặc kệ hai vai đã bị xuyên thủng, mãnh liệt đánh thẳng đến chỗ của Lâm Phàm. Trong mắt của Lâm Phàm, người phụ nữ có rất nhiều sơ hở, cả người từ trên xuống dưới đều là sơ hở. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn, ngay lúc cánh tay của người phụ nữ quét về phía hắn, hắn túm lấy cổ tay của đối phương, trưởng quyền luân chuyển đùng đùng đánh thẳng vào ngực của nàng. Kình bằng hợp đạo của hắn bùng nổ, bất kể là ai e rằng lúc này cũng không thể nào chịu được. Máu của người phụ nữ từ trong chiếc mặt nạ trào ra, cùng một quyền một trưởng mà hắn hạ xuống, thân hình của người phụ nữ mặt quỷ run rẩy, sát chiêu quá thô bạo. Buông tay ra, người phụ nữ mặt quỷ rơi xuống đất, đánh đùng một tiếng, không có động tĩnh gì. Lâm Phàm lúc này nhảy từ trên cành cây xuống, lúc ở giữa không trung, hai đầu gối của hắn co lại, hơi thẳng đứng, mạnh mẽ chống đỡ ở bụng của nữ tử mặt quỷ. Dưới đòn đánh nặng nề, kình đạo bộc phát từ sau lưng của nữ tử mặt quỷ, khiến cho mặt đất nứt ra. Mặt nạ ở trên mặt của nàng theo đó cũng vỡ thành hai mảnh rơi xuống. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, biểu cảm kinh ngạc. Không phải là nàng có vấn đề gì, mà là diện mạo của nàng thật sự lại đẹp chứ. Thì ra là một mỹ nữ. Nhưng thật đáng tiếc, nếu như người tháo mặt nạ xuống sớm một chút, thì có lẽ ta cũng không động thủ một cách tàn nhẫn như vậy. Hắn không phải là loại người thích phá hủy cái đẹp. Chỉ cần dáng vẻ ưa nhìn, thì rất có thể là hắn sẽ không ra tay tàn bạo. Hắn có thể lục soát người qua loa, trong lúc vô ý chạm vào, không phải là không tôn trọng thi thể, mà là cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ tiếc là cũng không lục lọi được bất kỳ thứ gì. Sau đó, Lâm Phàm đào một cái hố, vùi nữ tử mặt quỷ này xuống. Còn hai kẻ đang chạy trốn kia, hắn nghĩ một lúc cũng không cần quay về tìm nữa, không cần thiết. Không biết là bọn này đã chạy đi đến tận đâu. Chương 158. Nếu biết trước ngươi là mỹ nữ thì có lẽ đã khác. Được rồi, mình cũng không cần phải quá mạo hiểm. Lâm Phàm quay người rời đi. Ở một nơi ẩn nấp. Đại nhân, ngài không sao chứ? Thương thế của cổ đại toàn còn rất tốt, chủ yếu là tình hình của đại nhân có chút không ổn. Trúng một mũi ám khí, mà trong ám khí này lại có độc, còn may không phải là kịch độc chí mạng. Giải độc đan mang ở bên người có thể giải quyết được. Không sao, người thi triển ám khí chính là đường chủ Quách Phong của Cự Đào Bang. Cự Đào Bang đến giúp đỡ Bách Cương Tông sao? Chẳng phải nói Bách Cương Tông là chủ mưu sao? Chưa chắc đã là chủ mưu, có thể là một phần ở trong âm mưu lớn. Nơi đây quá nguy hiểm, không nên ở lại lâu. Ngồi thuyền từ Hà Tân Thành về Đô Thành để tránh nguy hiểm cần thiết. Chu Cửu Lê biết rõ, một khi bị bọn chúng nhắm tới thì an toàn nhất chính là đi đường thủy. Nếu tiếp tục đi theo đường chính, rất dễ bị phát hiện, đến lúc đó muốn chạy cũng không nổi. Thái giám Ngụy Trung đã bắt đầu điều động cao thủ, có trời mới biết là lão sẽ phái những cường giả nào tới. Hơn nữa lại còn bố trí ra thiên la địa võng. Nếu như không phải là vì tu vi của những người kia không thâm hậu, thì chưa chắc lão đã trốn thoát. Thuộc hạ hiểu. Cổ đại toàn đáp, đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Trong lòng của gã nghi ngờ vô cùng, không nghĩ ra được vì sao những người kia không truy đuổi. Nếu như tiến hành tìm kiếm trên diện rộng, thì rất có thể sẽ tìm được bọn họ. Gã đâu biết được, đám người đuổi giết kia đã bị Lâm Phàm tiêu diệt. Quách Phong và Tạ Triển không dám quay về Đoạt Ấn Thành, mà đi về hướng của Bách Cương Tông. Chỉ có chỗ đó mới là nơi an toàn. Cự Đào Bang ở trong thành sẽ không tạo nên sóng gió gì. Và ngay cả khi bọn họ không có ở đó, ai dám khiêu khích Cự Đào Bang chứ? Trừ khi có thể gánh vác được sự trả thù của Bách Cương Tông. Lúc này trải qua trận đấu vừa rồi, Lâm Phàm đã hiểu biết tương đối sâu về thực lực của mình. Hắn đã rèn luyện đệ nhất cốt, đệ nhị cốt đến cực hạn. Uy lực đã được bộc phát ra rất mạnh. Có điều hắn cũng cảm nhận được sâu sắc. Tu vi của mình thực sự là quan trọng. Nhưng tên dùng ám khí kia cũng rất nguy hiểm. Không ai biết được trên người của y có dấu ám khí. Ám khí có thể hành hạ người ta đến chết. Cái viên hình tròn kia quả thực là quá bá đạo. Bất cẩn một chút là có thể chết nguyên cả một đám. Nhưng chỉ cần chú ý, đừng bày ra bộ dáng ngơ ngác khi nhìn thấy viên tròn kia xuất hiện, mà ngơ ngác đứng đó thì chết chắc. Chỉ cần chạy nhanh, né tránh kịp thì sẽ không bị nguy hiểm gì. Tiếp tục lên đường, hắn không dừng lại, về Sơn Môn sớm một chút mới là an toàn. Những chuyện giang hồ hắn không muốn dính vào quá nhiều. Đôi khi tránh cũng không được thì đành chịu. Rõ ràng đâu có phải là mình chủ động đi gây gổ với người khác đâu. Nhưng là vì xuất hiện trở ngại, cho nên ta phải vượt qua. Nếu như không phải vì làm nhiệm vụ, thì hắn cũng không muốn đi ra ngoài làm gì. Mấy ngày sau, ở chỗ miếu hoang sụp đổ, có mấy người thần bí xuất hiện, chỉ là họ mặc trang phục của Bách Cương Tông. Quách Phong và Tạ Triển cùng đi, nhìn thấy tình hình hiện nay. Hai người bọn họ cảm giác kinh hãi. Đối phương đến là có mục đích, trước tiên là giết chết Ngô Quảng Thắng, rồi đối phó với các người. Này, nhìn từ miệng vết thương, thủ đoạn của người này rất ác liệt tàn nhẫn. Vừa nhìn cũng biết là người từng trải, tu vi có thể đạt đến tẩy tủy tầng 3 tầng 4 đó. Kinh đạo của kẻ đó rất hùng hậu, mỗi một đòn đều là sát chiêu. Các người có thể chạy thoát coi như là may mắn. Người nói chuyện chính là một tên đệ tử nội môn của Bách Cương Tông, tuổi tác không nhỏ, tu vi cũng không kém. Người này có tướng mạo bình thường, nhưng qua quan sát tổng thể có thể thấy, trên người của đối phương tản ra một loại khí thế khiến người khác khó mà rời mắt. Người này tên là Toàn Chân, vào Bách Cương Tông được hơn 20 năm, có địa vị khá cao, phụ trách Cự Đào Bang. Hôm nay mấy vị đường chủ của Cự Đào Bang đã thương vong một nửa. Y chẳng hề để tâm, sắp xếp đệ tử ngoại viện qua đó là được. Các người nói hắn còn trẻ sao? Vâng, còn rất trẻ. Có biết hắn là ai không? Không biết. Mặc y phục ở đâu? Không biết. Lũ ẩn hại, hỏi cái gì cũng không biết. Sao các người không chết đi? Toàn Chân quát lớn. Đám người kia đúng là tu luyện bằng không. Đánh không lại người ta thì thôi, cũng không có đầu óc phân tích gì cả. Quách Kho Phong và Tạ Triển xấu hổ cúi đầu. Chúng ta còn sống đã là vất vả lắm rồi. Vậy người của Ngụy Lão phái tới không biết có còn sống không? Tạ Triển nói làng đi. Toàn Chân trầm giọng, không sống nổi. Kẻ có tu vi này không phải là người mà được cô ta có thể đối phó. Vốn tưởng rằng các người đã có chuẩn bị đầy đủ, giải quyết người của Hoàng Thành Ti không thành vấn đề, không ngờ lại bị người ta giết ngược lại. Đi theo ta. Y tỉ mỉ quan sát xung quanh thì phát hiện dấu vết. Tạ Triển và Quách Phong liếc nhìn nhau. Ở nơi chôn xác, bọn họ đào ra cái hố. Người ta nhìn mà ghê sợ. Thật là thê thảm. Tạ Triển nhìn thấy mà lẩm bẩm. Người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ quỷ khi bỏ ra, dáng vẻ của nàng hiện ra trước mặt họ. Quả thực là một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù tuổi có hơi lớn, nhưng đối với bọn họ thì việc này không thành vấn đề. Nàng là... Lão đang định nói, nhìn thấy quần áo có chút lộn xộn, không lẽ là bị cưỡng hiếp rồi mới giết? Không đúng, nếu như vậy thì nhất định sẽ có dấu vết chống cự kịch liệt, quần áo cũng không đến nỗi như vậy. Kết luận chính là giết người rồi mới cưỡng hiếp. Tất cả mọi người nhìn nhau, miệng lẩm bẩm, thật là ác độc. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi điều tra tình hình, rốt cuộc là ai tham gia. Nếu như là cao thủ đến mức độ đó thì chắc là sẽ dễ tìm thôi. Số lượng cao thủ cũng chỉ có từng đó. Có thể lấy một địch nhiều, thủ đoạn bá đạo như vậy. Tất nhiên, không thể nào là loại người vô danh được. Đây chắc chắn phải là một lão giang hồ có danh tiếng ghê gớm. Ở bên kia, những bóng người lao vun vút đi trong đêm. Cứ nghĩ đến tử trạng của người phụ nữ đeo mặt nạ quỷ lúc nãy mà rùng mình. Kẻ này thật là đáng sợ. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.